Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 110 Yêu Tôn. Hôm nay thì mình có thông báo trên fanpage là mình livestream bộ Xích Tâm Tuần Thiên trước. Bộ này đọc sau. Xin chào Cục Mã Đông, đã đổi đến Mục Cục Mã Đông rồi. Chào Hoài Ninh Lê, chào Admin Hương Đinh, chào Sơn nha. Đức Tú, Hạnh Nguyễn, Quý Văn, Quang Nguyễn, Gà Đá Bến Long. Mọi người đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn. Tìm lý bạn là một bạn donate mình buổi trưa nay đi trả đá, mình quên tên bạn, sorry bạn, nó bị lỗi của vào app rồi, lát nữa mình đọc tên nhé. Không vào được. Bạn Trần Khánh Hoàng ủng hộ đi trà đá buổi trưa, cảm ơn bạn. Buổi tối này chắc là rất khó được 400 anh em nhỉ, anh em cố lên cho mình cái, không phải hôm nào mình cũng đọc được 2 tập. Ok, chúng ta vào Yêu Tôn tập số 110 nhá, lên 400 giúp Phòng nhá. Bạn nào mà đang nghe livestream thì các bạn có thể ủng hộ cái like bớt khoảng 1 giây thôi để like, ấn vào nút like. Còn cố gắng hơn 400 người thì rất là vui. Yêu Tôn tập 110. Qua khoảng 5 phút, 5 con sói nhỏ lại tiếp tục kêu rên. Chúng nó ấm ức, chúng nó đói nguyên một ngày không được ăn gì. Lúc này cũng không để ý tới khiển trách của Mạnh Hạo, càng phát ra tiếng nức nở chói tai. Nhất là sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy thân hình run run cùng với vụn gỗ ở trên khóe miệng chúng nó, thì đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn gỗ, đi tới bên cạnh nhà gỗ. Khi hắn vừa mới gần, đám sói con liền nhau tới gần cửa, cả đám là trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, phát ra tiếng kêu mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo vươn tay túm lấy một con sói con. Những con khác như là phát hiện có gì đó không ổn, nhanh chóng lùi về phía sau, núp vào một góc. Con Mộc Lang bị Mạnh Hạo bắt lấy, trên trán nó có một vệt trắng, cũng không quá rõ ràng, nhưng mà nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện. Vừa túm con sói này lên, nó liền phát ra tiếng kêu rên thê lương, thân hình run rẩy, đôi mắt to lộ vẻ bất lực cùng với sợ hãi. Kêu cái gì mà kêu? Vừa rồi ngươi là cái đứa kêu to nhất có đúng không? Mạnh Hạo trừng mắt, giáo huấn mắng. Con sói con này có vệt trắng càng thêm ủy khuất, phát ra tiếng ồ ồ. Mạnh Hạo cũng nghe được tiếng bụng đói kêu gào của nó. Hắn sờ sờ một chút, liền cảm giác được cái bụng con sói con này đã sớm dính vào lưng rồi. Quên mất chúng nó không phải là huyết ngao, cũng cần phải ăn uống. Mạnh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn thực sự là quên mất chuyện này luôn. Dù sao thì huyết ngao không cần ăn cái gì cả, mà bản thân Mạnh Hạo thì tích cốc từ lâu. Lúc này con sói con kia dường như cảm nhận được khí thế của Mạnh Hạo đã không còn mạnh như trước. Nó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thương, đôi mắt to của nó càng trở nên ướt át hơn, làm cho Mạnh Hạo vừa nhìn liền lập tức cảm thấy áy náy. Được rồi, đừng có kêu nữa, ta sai rồi. Chờ một chút nha, ta đi lấy thức ăn cho các người. Mạnh Hạo vội vàng vuốt ve bộ lông của nó, lại thả nó vào trong nhà gỗ, xoay người chạy nhanh. Ở trong đầu lại nhớ tới lời của lão già hôm qua, hắn vội vàng rời sân lên núi. Cho đến trưa thì Mạnh Hạo mới trở lại, vẻ mặt ngượng ngùng thấy 5 con sói con đã đói gần như là sụi lơ trên mặt đất. Hắn vội vàng lay bọn chúng một chút, thở dài một hơi, cầm lấy thùng gỗ, lấy đồ ăn từ trong túi trước vặt ra, nhanh chóng trộn đều rồi tiến hành nuôi dưỡng. 5 con sói ngửi thấy mùi thịt, giống như là được kích phát toàn bộ tiềm lực, điên cuồng vào tới, tranh đoạt mà nuốt xuống. Mạnh Hạo đứng một bên nhìn, nghĩ bản thân từ sáng tới trưa, gần như là không ngừng tìm kiếm, khắp 4 phía, mà mới thấy được một chút thức ăn, thật đúng là một vấn đề rất lớn.

giống như là viên thuốc vừa xuất hiện này, chính là tạo hóa cùng điên cuồng khó có thể hình dung đối với chúng nó. Mấy trăm dị yêu tại nơi này đều âm thầm bạo phát, chấn động mãnh liệt, làm cho đám người nuôi thú đều biến sắc. Tất cả sắc mặt đều đại biến, vẻ mặt mờ mịt lập tức mở trận pháp, ngơ ngác nhìn đám dị yêu mà mình trang nuôi, trở nên điên cuồng chưa từng có này. Mà lão già từng ngạo nghễ đối với Mạnh Hạo thì há mồm trợn mắt, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn đám dị yêu mình nuôi trở nên điên cuồng. Lão hít sâu một hơi, ở trên mặt tràn ngập sự khiếp sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Dị yêu bạo động sao? Từng tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Lúc âm thanh khắp nơi truyền tới, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, phát giác những dị yêu được nuôi dưỡng ở đây có vẻ cuồng ngạo. Hắn nhìn đan dược ở trong tay, lại nhìn năm con tiểu mộc lang điên cuồng đưa tay ấn về phía mặt đất. Một cái ấn này, một bức màn sáng vô hình xuất hiện, giống như là một cái lồng lập tức bao vây lấy phạm vi mấy trượng ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, cách biệt khí tức của loại đan dược mà tu sĩ không thể phát hiện, nhưng mà lại có thể khiến cho dị yêu điên cuồng. Nhưng vẫn còn hơi chậm. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo chụp cái lồng lên, ở trong hơn trăm sân bốn phía có 7-8 nơi truyền đến tiếng đổ vang, có hơn 20 con dị thú đủ loại hình dạng đột nhiên xông ra, tiếng cào thét vang vọng bốn phương, chạy khắp xung quanh. Mỗi con dị yêu đều là cấp 6, tương đương với là trúc cơ hậu kỳ, lúc này mắt đỏ ngầu, không ngừng điên cuồng mà chạy nhảy. Nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tìm thấy khí thức bị Mạnh Hạo cắt đứt, lại thêm những tu sĩ Tây Mạc nuôi dưỡng dị yêu bay lên trấn an, qua hồi lâu nơi này mới yên tĩnh trở lại. Lúc này trời đã muộn, màn đêm buông xuống, khắp nơi tối đen. Mạnh Hạo nhìn cảnh yên tĩnh bên ngoài, lại nhìn vào trong căn nhà gỗ, có mấy tiểu mộc lang màu xanh, con nào con nấy đôi mắt đều đỏ ngầu, nếu không phải là ván gỗ đủ vững chắc thì e rằng chúng nó đã lao ra từ lâu rồi. Đan dược của Mạnh Hạo với chúng nó mà nói có sự hấp dẫn không thể hình dung. Thú vị thật. Gia tộc Hàn Tuyết có lẽ nên gọi là gia tộc kỳ nam, sở dĩ đời đời đều có đại tư long, trừ bí thuật tư long ra, một phần nhiều cũng là do đan dược này trợ giúp. Dị yêu, ngày đó lúc ta ở Mạc Thổ, vì hấp thụ yêu khí phòng chính, bị nữ tử đến từ Tây Mạc nhận nhầm là yêu chủ. Yêu khí và dị yêu nhất định có một số liên hệ. Mạnh Hạo như đang suy tư, sau khi phục chế lại một viên tự yêu đan thì đột nhiên vung tay chỉ xuống mặt đất. Phòng chính! Lời hắn vừa thốt ra, yêu khí vô hình xung quanh lập tức ngưng tụ lại. Mạnh Hạo không thu hút quá nhiều, chỉ dẫn động yêu khí trong phạm vi trăm trượng mà thôi. Sau khi chỗ khí tức vô hình này ngưng tụ lại, quấn trên đầu ngón tay của Mạnh Hạo, hắn quan sát biểu hiện của năm con sói nhỏ bên mình. Hắn phát hiện biểu hiện của chúng rất kỳ lạ, dường như là trong khoảnh khắc này, sự hấp dẫn của tự yêu đan cũng giảm bớt không ít. Ánh mắt chúng nhìn Mạnh Hạo có vẻ là nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, vẻ nghi hoặc này đã trở thành thân thiết, hoàn toàn khác với trước kia, cứ như là nhìn thấy người thân vậy. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, trầm ngâm một chút, liền thu đan dược lại, phát tán vòng phòng hộ vô hình xung quanh, đồng thời triển khai linh thức. Linh thức kim đan đỉnh phong lặng lẽ từ từ tràn ra khắp nơi. Nơi này cho dù là dị yêu hay là tu sĩ, căn bản cũng không có kẻ nào có thể so được với Mạnh Hạo, tự nhiên cũng không thể phát hiện linh thức quán. Trong linh thức của Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy mấy trăm con dị yêu ở nơi này, đều có những biến hóa ở mức độ khác nhau, nhưng mà không hề cuồng loạn như trước. Tình hình này, Mạnh Hạo nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm to gan chưa từng có. Hắn một lần nữa mở vòng phòng hộ, lấy đan dược ra, ánh mắt lóe lên, đưa yêu khí quấn quanh tay trái, điểm lên đan dược. Đồng thời hắn không cần đan đô, tay phải bất diệt hỏa xuất hiện, dần dần dung nhập yêu khí vào trong đan dược một cách hoàn mỹ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc yêu khí dung nhập vào trong đan dược, đột nhiên cho dù có vòng phòng hộ ở đó, nhưng mà trong màn đêm yên tĩnh, hơn trăm sân nuôi dưỡng dị yêu xung quanh, lập tức một lần nữa xuất hiện cảnh tượng dị yêu điên cuồng lên. Mức độ điên cuồng vượt xa những lần trước rất nhiều. Tiếng nổ vang động, từng âm thanh gào thét khó mà hình dung, làm kinh thiên động địa. Đó không phải là một hai yêu thú gào to, mà là tất cả dị yêu nơi này ở trong một khoảnh khắc phát ra tiếng kêu kinh thiên. Tiếng động này lập tức là truyền khắp cả Ô Đạt Bộ. Tiếng động này vượt xa bạo loạn khi đan dược lần đầu tiên xuất hiện, vang vọng khắp nơi. sóng âm khuếch tán. Trong đêm đen, tất cả tộc nhân của Ô Đạt Bộ lập tức đều bị đánh thức, ai nấy đều kinh hãi, nhìn về phía bầu trời. Ô Hải cũng ở trong đoàn người, vẻ mặt mù mờ, có vẻ không biết là phải làm sao. Không chỉ có y, mà lúc này trong bộ lạc gần như tất cả mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Xảy ra mà lại khiến cho dị yêu chấn động như vậy. Chuyện gì vậy? Đây là tiếng gầm của dị yêu. Nơi nuôi dưỡng dị yêu có chuyện xảy ra sao? Không thể nào. Nhất định là có chuyện gì đó. Đây là mấy trăm con dị yêu đồng thời gầm thét đấy. Ô Đạt Bộ, có mấy ngàn tộc nhân lúc này sau khi giật mình tỉnh dậy, từng người đều lập tức kinh ngạc. Nhưng ngay khi khoảnh khắc bọn họ kinh ngạc, ngọn núi nằm giữa Ô Đạt Bộ và khu vực nuôi dị yêu lúc này chấn động mạnh mẽ. Từng tiếng gầm thét còn mạnh mẽ hơn nữa lúc này vang lên. Tổng cộng 5 tiếng vang vọng khắp trời, truyền đi bốn phía. 5 đạo cầu vòng bay ra, đó là 5 con dị yêu thân thể cỡ mấy chục trượng. Lần lượt là 3 con thanh lang, 1 con huyền quy, 1 con là mãnh hổ màu xanh. 5 con dị yêu này khi thế phát tán, rõ ràng là dị yêu cấp 9 có thể sánh với kết đan hậu kỳ. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét, dung hợp với mấy tiếng gầm của mấy trăm con dị yêu, hóa thành sóng âm mãnh liệt. Nếu chỉ là có thể thì cũng bình thường, nhưng mà ngay khi sóng âm này vọng lại, mấy nghìn tộc nhân Ô Đạt Bộ, có không ít người đột nhiên biến sắc. Đồ đằng trên người bọn họ đột nhiên nóng rực lên, không chịu sự khống chế của bọn họ. Dị yêu dung nhập trong đồ đằng của bọn họ, đã nhận họ làm chủ. Ở trong khoảnh khắc này lần lượt huyễn hóa ra, ngẩng mặt lên, gầm thét, đồng loạt lao ra. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Có đến một nửa số người thân thể phát ra ánh sáng đồ đằng. Trong ánh sáng, từng con dị yêu xông ra, hóa thành tiếng đổ vang khắp nơi. Mộc lang của ta mất khống chế. Chết tiệt. Vượng điều của ta cũng mất khống chế. Rốt cục xảy ra cái chuyện quái gì vậy? Lẽ nào là dị yêu bạo động? Tiếng nổ không ngừng vang vọng. Độc nhân Ô Đạt Bộ, ai nấy đều biến sắc. Tất cả tu sĩ không khống chế được dị yêu đã phù nhận, đã nhận chủ, không thể chần chừ bay lên. Gần như ngay khi bọn họ bay lên, trên núi cũng có mấy chục bóng người khí tức cường đại, đột nhiên bay ra, lao về phía dị yêu. Là các trưởng lão. Bọn họ cũng xuất hiện rồi. Các trưởng lão bình thường xử lý chuyện của bộ lạc, rất ít rời khỏi núi, hiện giờ cũng đi ra rồi sao? Đối với Ô Đạt Bộ, đêm này sẽ là một đêm nhớ cả đời. Vì ngay khi bọn họ hô lên kinh hãi, trên đỉnh núi, có một tiếng gầm thét mà trong ký ức rất nhiều người đã rất lâu rồi không nghe thấy, đột nhiên truyền ra. Theo tiếng gầm vang, ngọn núi chấn động, mặt đất run rẩy, một cành cây khô héo, phát tán khí tức tang thương, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Cành cây này quét ngang, ngay khi xuất hiện, ở trên đó ánh sáng xanh lấp lánh, đột nhiên hóa thành một thụ nhân, thân thể cao khoảng 3 trượng. Thụ nhân này về mặt già nua, thân thể là cành cây thô to, còn mọc rất nhiều lá khô, khí tức yếu nhược, nhưng mà đứng giữa bầu trời cũng đang ngẩng đầu gào thét. Khoảnh khắc tiếng gào thét của lão truyền tới, tộc nhân Ô Đạt Bộ ai nấy về mặt đều vô cùng kinh hãi, không thể tin tưởng, hít thở dồn dập, nhất tề đều quỳ xuống. Từ trên ngọn núi, có 3 người bay ra. 3 người này đều có tu vi Nguyên Anh, còn có một người là Nguyên Anh Trung Kỳ, lao thẳng về phía thủ thần. 3 người này lập tức được tộc nhân trong bộ lạc nhận ra, đó là tộc công và 2 tế tự của Ô Đạt Bộ bọn họ. Tế tự và tộc công là quyền lợi đỉnh phong của một bộ lạc. Bái kiến Mộc Tổ Đại Nhân. Tộc trưởng Ô Đạt Bộ là một lão già, 2 tế tự kia thì mặc một bộ đồ màu xanh, nhìn không có rõ dáng vẻ. Nhưng mà lúc này khí tức của 3 người có mạnh cũng đều là lộ ra vẻ lo lắng khiếp sợ. Cho dù là bọn họ cũng có ít nhất 120 cũng có ít nhất là 120 năm rồi, không nhìn thấy Mộc Tổ. Lúc này đều là tỏ vẻ kinh hãi, cúi mình trước thủ thân. Yêu. Ta cảm thụ được yêu. Thụ nhân to lớn ngẩng đầu gào lên,

cũng tương tự. Nếu như hắn muốn, hắn có thể khiến cho mấy con thanh mộc lang khác cũng trở nên giống như đại mao. Cuối cùng chính là Phong Chính. Nửa năm nay Mạnh Hạo nghĩ nhiều về nó. Hắn có thể xác định Phong Chính với tất cả dị yêu mà nói là một lần kỳ ngộ và thừa nhận. Giống như sắc phong vậy. Dị yêu đẳng cấp càng cao thì khát vọng với Phong Chính lại càng mạnh. Phong yêu không Phong Chính thì không phải là yêu. Nửa năm này trừ hiểu biết về Phong yêu sư ra, trong sân nhà Mạnh Hạo đã nở đầy hoa sen, giống như là viện nhỏ của hắn ở Thánh Tuyết Thành, hoa sen khắp nơi. Người ngoài không hề để ý đến điều này. Đây là tự do của tu sĩ, không ai có thể can thiệp, cũng sẽ không can thiệp, không ai biết ý nghĩa của số sen này đối với Mạnh Hạo. Đó là điểm mấu chốt nhất để hắn sử dụng lĩnh ngộ liên hoa kiếm trận. Từ khi thu được kiếm trận cho đến bây giờ, hắn không ngừng nhìn ngắm hoa sen nở tàn. Ở trong đầu óc của hắn đã trồng một nhành sen rồi. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung. Đó là khi nhắm mắt, trong lòng liền có thể cảm nhận được hoa sen nở rộ. Trong ý cảnh này, Mạnh Hạo chưa từng thi triển liên hoa kiếm trận, nhưng mà hắn tự tin khi bản thân thi triển sẽ hơn xa trước kia. Nghiên cứu đồ đằng, Mạnh Hạo cũng không tiếp tục, nhưng mà trong lòng đã thử nghiệm vô số lần, cảm giác đã sớm ăn sâu bén rễ. Sắc trời dần tối, hắn nhìn bầu trời mông lung, mây đen và màn đêm lẫn lộn, cảm nhận được hơi nước tồn tại trong đất trời. Lại sắp mưa rồi, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Mấy hôm nay thường xuyên mưa, không quá lâu, từng giọt mưa san sát rơi trên mặt đất, rơi vào khe nước, phát ra tiếng động như là đất trời tranh chấp. Có một số giọt mưa rơi trên mặt đất vỡ tan ra, giống như là muốn lực lượng của mặt đất để bay lên, muốn trở lại bầu trời, nhưng trong quá trình lại lan thành mây khói, trở thành hơi nước. Nhưng cho dù hóa thành hơi nước thì vẫn cố chấp. Mạnh Hạo nhìn, dần dần nhìn đắm vào trong đó. Hắn nhìn những giọt mưa tan vỡ, rõ ràng có thể cảm nhận được ý chí bất khuất ở trong đó. Mưa hóa thành khí muốn bay lên, an táng nơi mặt đất, lại muốn trở lại tán sinh trên trời cao. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn mây đen dày đặc khắp nơi. Rất lâu sau mới dần dần nhắm mắt lại. Có lẽ đây cũng là một con đường của Phong yêu sư. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Tu vi cảnh giới của hắn đã có thể mơ hồ cảm thụ được một chút đạo lý giữa đất trời. Mỗi phần minh ngộ đại biểu cho một lần khai thác tâm linh, hóa thành nhận thức, trở thành lực lượng ngày sau chạm linh. Chỉ là phong ấn thiên hạ chi yêu, hay là phong chính, làm sao mà lựa? Phải nhìn xem đường ở nơi nào. Mạnh Hạo im lặng, nằm con thanh bộc lang bên cạnh hắn nằm đó, rất yên tĩnh, cũng là nhìn trời mưa cùng Mạnh Hạo. Mưa kéo dài tới sáng sớm, mới nhỏ lại dần. Sáng sớm ở khu vực nuôi dưỡng dị yêu này rất yên tĩnh, cho dù là dị yêu cũng rất là ít phát ra âm thanh. Lúc này có một loạt tiếng bước chân phá đi sự yên tĩnh nơi đây. Tiếng bước chân đạp lên vũng nước, còn cả khí tức xa lạ, khiến cho nơi này mất đi vẻ yên bình. Đó là một thanh niên, hơn 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh và chỉ có tộc nhân cao quý trong bộ lạc mới được mặc. Được ánh mặt trời chiếu rọi, khiến cho thanh niên này thoạt nhìn tu vi tuy rất yếu, nhưng có vẻ bất tục. Gã hiện giờ cau mày, cố chịu cái mùi vị khó người, dương ô nhanh chóng bước qua từng khoảng sân. Ô A Lý thật quá đáng. Năm đó cha ta còn sống, nhất mạch bọn chúng, ai nấy nhìn thấy ta đều khách khí cung kính. Nhưng mà hiện giờ... Thanh niên này nghiến răng, trong lòng tức giận cất bước đi tới. Gã là Ô Trần của Ô Đạt Bộ, là một trong ba huyết mạch của Ô Đạt Bộ. Ba huyết mạch này đều là do các đời tộc công truyền lại. Đến hiện giờ mỗi đời tộc công nếu không có gì bất ngờ đều phải lựa chọn từ trong hậu duệ của ba huyết mạch này. Ô Trần chính là một trong những hậu duệ của ba huyết mạch này. Phụ thân hắn ta năm đó danh chấn Nam Bộ của Ô Thần, đáng tiếc mấy năm trước chết ở bên ngoài. Việc này trở thành nghi án, mà kéo theo đó nhất mạch của gã cũng mất đi thủ lĩnh mạnh nhất, khiến cho Ô Trần cũng từ kẻ cao quý trước đây

tim đập nhanh hơn, giống như là tử vong giáng lâm vậy. Đạo hữu có chuyện gì? Trong sân chỉ có mấy con thanh mộc lang đang chăm chú, lại trở thành uy áp mà Ô Trần không thể chịu đựng. Lúc gã sắp muốn tàn vỡ, Mạnh Hạo lại nhẹ nhàng mở miệng. Hắn vừa nói, tuy có hời hợt, lại làm tất cả uy áp tiêu tán, khiến cho Ô Trần mềm nhũn cả người, suýt nữa là ngã ra. Sắc mặt trắng bệch, nhưng mà lại cao ngạo ngẩng đầu, ở trên mặt có vẻ cường ngạnh ngạo nghễ. Ta là Ô Trần, tộc nhân của một trong bao huyết mạch của bộ lạc, thanh mộc lang người nuôi, con kia sẽ thuộc về ta. Ô Trần cố nén kích động và căng thẳng ở trong lòng. Lúc này cũng không có suy xét cấp 3, cấp 4 gì nữa, mà là thầm vui mừng ở trong lòng. Gã nhìn thấy con thanh mộc lang này bất phàm, tuy là theo cảm giác của gã thì chưa đến cấp 3, nhưng mà trong hai cấp cũng là cực phẩm. Chỉ là đại mao lại quá gầy gò, nên gã chần chờ một chút, cảm thấy một con khác có vẻ thần vũ hơn, vì vậy chỉ tới. Ô Trần chỉ vào tứ mao. Thân thể của tứ mao rõ ràng là lớn hơn thanh mộc lang một chút. Điểm này là từ lúc bọn chúng còn nhỏ đã như vậy. Về phần tên gọi, Mạnh Hạo phân chia 5 con thanh mộc lang là dựa theo thực lực từ 1 đến 5. Tứ mao không phải là mạnh nhất, cũng không phải là yếu nhất. Lúc bị Ô Trần chỉ trúng, trong mắt nó lộ ra hàn mang sắc bén, tiếng kêu lên một tiếng uy hiếp. Ở trong ý thức đơn giản của nó, chỉ có chủ nhân mới có thể chỉ vào bản thân như vậy, còn những kẻ khác không có tư cách. Tu vi ngươi không đủ, không khống chế được, đi nơi khác chọn đi. Mạnh Hạo dừng dưng nói, đưa tay vuốt lên đầu Tứ Mao. Tứ Mao lập tức cúi đầu có vẻ ngoan ngoãn. Nếu không phải Mạnh Hạo ở đây, vừa rồi nó sớm đã xông ra xé xác kẻ vừa rồi. Người sắc mặt Ô Trần biến hóa, nhìn Mạnh Hạo một cái, cho dù cảm thấy tu vi đối phương sâu không lường được, nhưng mà nghĩ đến bản thân là tộc nhân Ô Đạt Bộ, hơn nữa là hậu duệ của tam đại huyết mạch, thân phận này cho dù là cùng có suy sụp thì cũng cao hơn đa số khách khanh. Ta đã là ngưng khí tầng 7, trong số dị yêu cấp 2, thanh mộc lang sở trường tốc độ, không quen chém giết, người dựa vào đâu mà nói ta không khống chế được nó? Ô Trần nghiến răng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Gần như là ngay khi gã nói xong, hàn mang trong mắt Tứ Mao lóe lên. Trong khoảnh khắc tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo thanh quang chớp lóe. Trong nháy mắt, Tứ Mao đã xuất hiện trước mặt Ô Trần. Há mồm, gần như là chạm vào chóp mũi Ô Trần, khiến Ô Trần hoàn toàn biến sắc, kinh hô, hốt hoảng lui lại. Mồ hôi lạnh toát toàn thân. Sắc mặt gã trắng bệch, hô hấp dồn dập. Còn người co rút, ở trong đầu quay mòng mòng. Khoảnh khắc vừa rồi gã cảm thụ được cái chết ngay bên cạnh. Cái loại cảm giác này gã chưa từng thấy. Lúc này thân thể run rẩy, nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp thân thể. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng. Tứ Mao nghe thấy tiếng này thì lập tức yên lặng, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Hạo. Ô Trần hít sâu một hơi, ở trong mắt lộ ra quang mang mạnh mẽ, nhìn chằm chằm Tứ Mao, hô hấp càng thêm gấp gáp. Gã nhìn thân thể quá dài quá nửa trượng, bộ lông màu xanh, còn cả bộ dáng thần vũ của Tứ Mao, tức thời trái tim đập nhanh hơn. Thanh mộc lang cấp 2, ta đã từng thấy rất nhiều, cho dù là thanh mộc lang của một số huyết mạch gia tộc khác, nhưng mà không có được tốc độ như vừa rồi. Đây là thanh mộc lang biến dị à? Không sai, nhất định là biến dị. Chỉ có như vậy thì mới có thể có tốc độ gần như là trong nháy mắt diệt sát ta. Nghĩ tới đây, Ô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Dựa theo quy củ, con thanh mộc lang này là sở hữu của Ô Đạt Bộ ta, con sói này ta có quyền mang đi. Lời gã có vẻ cứng rắn, nhưng mà thực tế trái tim lại đang run. Nếu không phải là con sói này khiến cho gã kinh hãi, gã cũng không nói như vậy. Lúc này chỉ có thể là nghiến răng nhắm vào quy củ của bộ lạc. Mạnh Hạo cười cười, lắc lắc đầu. Với tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không tính toán nhiều với một tu sĩ, mới chỉ sánh với ngưng khí tầng 7. Người có thể đem đi thì đem đi đi. Nói rồi Mạnh Hạo nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Đây là ngươi nói. Ô Trần mừng rỡ, khuôn mặt lộ ra vui mừng, không thể che giấu. Thân là hậu duệ của tam đại huyết mạch trong bộ lạc, có thể những mặt khác không quá xuất chúng, nhưng nhất mạch của Ô Trần, mạnh nhất chính là liên hệ lạc ấn với dị yêu. Thậm chí từ nhỏ, gã đã nắm giữ mấy chục cái loại lạc ấn khác nhau. Gã rất tự tin cho dù là dị yêu cấp 3, thì bản thân cũng có thể thành công. Đừng nói là chỉ có cấp 2. Tuy nói có dị biến, nhưng mà cho dù thế nào, thì cũng chỉ là cấp 2. Ô Trần kết luận bản thân tuyệt không có khả năng thất bại. Lúc này gã cười ha ha, mang theo kích động nhìn Tứ Mao, từ từ tiếp cận. Đáy lòng cực kỳ ẩn thận. Tay trái chậm chậm bắt quyết, kết một ấn ký cổ quái, giống như là một đầu sói. Ấn ký này vừa hiện, ánh mắt Tứ Mao hiện vẻ mê man. Nhìn thấy biểu hiện này, Ô Trần càng thêm tin tưởng. Ấn ký không ngừng thay đổi, cuối cùng hóa thành một tia sáng bắn về phía Tứ Mao. Trong khoảnh khắc chạm vào trán Tứ Mao, thành rồi. Ô Trần vui mừng. Đây là bước đầu tiên. Bước này mà thành thì có thể thành lập liên hệ sơ bộ. Còn phải tiếp tục một ít bữa nữa mới có thể hoàn thành lạc ấn thực sự, khiến cho dị yêu thành đồ đằng của mình. Mình xin nghỉ ở đây thôi. Cố lên hơn 50 phút rồi. Nhưng mà 364 anh em. Ok nha, xin chào mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo.